Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, Phật tượng. Thật can đảm, quát to một tiếng đột nhiên từ phía trước truyền đến, nhanh chóng truyền lại đến chung quanh các nơi, nhìn qua Từ Thanh biến mất tại màu tím trong môn hộ thân ảnh. Cầu Chân quát lên một tiếng lớn, sau đó toàn bộ thân ảnh phiêu hốt. Vọt thẳng tiến màu tím trong cánh cửa, nương theo lấy thân ảnh của hắn chợt lóe lên, thân ảnh của hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Cùng trước đây Từ Thanh, tại hắn sau khi đi vào, việc này còn xa không có kết thúc. Tại chỗ, xác nhận Cầu Chân rời đi về sau, một trận nhàn nhạt bước chân sắc chậm rãi truyền đến, sau đó một cái nữ tử áo trắng thân ảnh chậm rãi nổi lên. Kia là Bạch Phong, giờ phút này mặc trên người cái kia một thân quen thuộc áo trắng. Chỉ là trên mặt bộ dáng đã thay đổi. Không phải chính nàng bộ dáng, mà là một cái bộ dáng phổ thông thiếu nữ hình tượng. Nàng nhìn xem trước mắt nổi lên màu tím môn hộ, không chút do dự, trực tiếp cùng đi theo đi vào. Đợi nàng sau khi đi, qua hồi lâu, Trần Minh mới chậm rãi đi tới. Ta còn có thể nói cái gì? Nhìn qua trước mắt màu tím môn hộ, Trần Minh ánh mắt có chút phức tạp. Đêm nay các loại thao tác làm hắn nhìn xem đều có chút khó chịu. Khó như vậy lấy tìm kiếm bí cảnh môn hộ chỉ đơn giản như vậy bị Từ Thanh mở ra. Việc này đã để Trần Minh thấy mí mắt co lại. Ngay sau đó trước đó mất tích nữ tử áo trắng kia cũng cùng nhau xuất hiện. Xem ra đã ở chỗ này ẩn núp hồi lâu. Rất rõ ràng, mục đích của đối phương đồng dạng là cái này bí cảnh. Chỉ là trước đây trở ngại Cầu Chân tồn tại, vì lẽ đó một mực tiềm phục tại một bên, thẳng đến Cầu Chân cũng sau khi đi vào mới đi ra khỏi tới. Cầu Chân, còn có nữ tử thần bí kia, cái này mỗi một cái đều không phải cái gì tốt chọc. Nhìn phía trước môn hộ, Trần Minh nhẹ giọng cảm thán, nhân vật chính sinh hoạt thật đúng là ầm ầm sóng dậy. Hắn nhẹ giọng cảm thán nói, sau đó ở chung quanh chuyển vài vòng, xác nhận chung quanh không có mặt khác Voldemort về sau, mới chậm rãi đi tới đi. Tại chỗ, nương theo lấy hư ảnh lóe lên, cảnh tượng trước mắt nhanh chóng biến hóa, rất nhanh liền đi vào một cái địa phương mới. Nguyên khí nồng độ cơ hồ không thể so Hoàng Lăng kém. Đi vào bí cảnh bên trong, cảm ứng đến hoàn cảnh chung quanh biến hóa. Trần Minh trong lòng nghĩ như vậy nói. Đứng tại chỗ, hắn dò xét một cái hoàn cảnh chung quanh. Chung quanh là một tòa nhìn qua 10 phần đơn sơ đại sảnh. Ở đại sảnh bốn phía, thật dày cho bụi trồng chất trên mặt đất. Xem ra đã tích thật lâu. Trần Minh dò xét bốn phía một cái, phát sinh chung quanh liền một điểm thanh âm đều chưa, yên tĩnh phảng phất nơi này không ai đồng dạng, xem ra không phải cố định điểm truyền tống, mà là ngẫu nhiên, đánh giá cảnh sắc chung quanh, cảm thụ được loại kia cực độ yên tĩnh cùng yên lặng. Trần Minh nghĩ như vậy nói, sau đó cứ như vậy chậm rãi đi thẳng về phía trước. Hắn tốc độ chạy rất chậm. Nhìn qua không có một chút lo lắng, không giống như là tại lục soát di tích, ngược lại giống như là tại nhàn nhã tản bộ. Trần Minh không lo lắng từ song an nguy, nơi này nếu là ngẫu nhiên truyền tống, như vậy Từ Thanh cùng còn lại mấy người truyền tống đến một khối tỷ lệ rất nhỏ. Trong thời gian ngắn, an toàn hẳn là không vấn đề gì, huống hồ, lấy đối phương nhân vật chính mệnh cách đến nói. Trần Minh cảm thấy, cùng nó quan tâm đối phương, chẳng bằng quan tâm nhiều hơn quan tâm chính mình. Đi ra tòa nào chật ních cho bụi đại sảnh, đi ra bên ngoài, ngay sau đó chính là một mảnh cũ kỹ khu kiến trúc. Nơi này kiến trúc nhìn qua đã rất già, chung quanh nơi hẻo lánh bên trong đâu đâu cũng có cho bụi. Cũng không biết đến cùng là tích lũy bao lâu, ngẫu nhiên thời điểm. Trần Minh cũng sẽ đi vào những kiến trúc này bên trong. đi xem một chút có thể hay không tìm tới một chút ngoài định mức thu hoạch. Kết quả làm hắn rất thất vọng. Cái này phiến kiến trúc bên trong để lại đồ vật ngược lại là thật nhiều. Nhưng là hơn phân nửa đều là chút cũ kỹ phế phẩm đồ chơi. Trên cơ bản đã tại thời gian dài rằng giặc hóa thành tro bụi. Căn bản không có bao nhiêu tính thực dụng. Ngẫu nhiên lục soát mấy bình hư hư thực thực đan dược bình thuốc. Kết quả mở ra xem. Bên trong cũng chỉ còn lại cặn thuốc. Căn bản không còn sót lại bao nhiêu thứ. Ha ha, nhìn xem chung quanh một đống phế phẩm. Trần Minh phát ra ác ý phỏng đoán. Đến cùng là tay ta tương đối đen. Vừa vặn truyền tống đến một cái không có gì chất béo địa phương. Vẫn là nơi này vốn chính là này tấm nghèo kiết hủ lậu dáng. Vấn đề này chú định không có đáp án. Nhưng Trần Minh tổng thể không thừa nhận tay mình đen. Thế là âm khuôn mặt. Tiếp tục đi đến phía trước. Không biết có phải hay không là thật vận khí tương đối kém. Hắn liên tiếp lục soát 18 tòa nhà. Cuối cùng trừ mấy cái đã mọc đầy rỉ sắt binh khí bên ngoài không thu hoạch được gì. Thời gian dần dần trôi qua. Âm khuôn mặt. Hắn cuối cùng đi qua khu vực kia. Đi vào một mảnh trống trải đại sảnh. Cùng lúc trước lục soát làm qua những phòng khác so sánh. Bên trong tòa đại sảnh này đồ vật rất ít. Vẻn vẹn chỉ có một tòa màu đen pho tượng lẳng lặng đứng lặng trong đại sảnh ương. Đứng tại chỗ. Trần Minh nhìn về phía trước, trước mắt pho tượng là màu đen, nhìn qua giống như là dùng một loại nào đó màu đen kim loại chế tác mà thành. Ngoại hình nhìn qua giống như là trung niên hòa thượng. Hòa thượng, nhìn trước mắt pho tượng, Trần Minh sững sờ, đi vào thế giới này về sau, là tốt hơn hiểu thế giới này đủ loại tin tức. Hắn nghe ngóng không ít thứ, mà theo hắn giải được tình huống đến xem. Thế giới này là không có hòa thượng, chí ít tại Thiên Phong phái phụ cận là không có. Như vậy trước mắt hòa thượng này pho tượng là chuyện gì xảy ra? Là trùng hợp, vẫn là nói thế giới này kỳ thật cũng có Phật môn. Chỉ là ta trước đó không có phát hiện, nghĩ đến khoảng thời gian này đến nay giải được tình huống. Trần Minh cau mày thầm nghĩ, bất quá, khó được trông thấy pho tượng loại hình đồ vật. Trần Minh đi lên trước, một tay đưa ra, chuẩn bị thử một chút cỗ này pho tượng chất liệu như thế nào. Nếu là chất liệu không tệ, có lẽ còn có thể gánh trở về, dùng đánh mấy món binh khí. Sau một khắc, Trần Minh sửng sốt, tựa hồ là cảm giác được hắn ý nghĩ. Trước mắt pho tượng đột nhiên lên chút biến hóa, một đôi tròng mắt chậm rãi mở ra. Thẳng tắp nhìn qua Trần Minh, sống, Trần Minh sững sờ, trong lúc nhất thời bị trước mắt đột nhiên xuất hiện biến hóa kinh đến. Trực tiếp theo bản năng mở miệng nói ra, miễn cưỡng xem như sống đi. Ở trước mắt, màu đen hòa thượng pho tượng hướng lui về phía sau một bước. Trực tiếp thối lui đến cách Trần Minh hơn mấy trượng đường bên ngoài. Mới chắp tay trước ngực, mở miệng nói ra. Bần tăng pháp tuệ, gặp qua thí chủ, hắn nói tới, cũng không phải là Trần Minh quen thuộc bất luận một loại nào ngôn ngữ. Đã không giống với đại càn thế giới ngôn ngữ, cũng khác biệt tại thế giới này, nhưng lại mang theo một loại đặc biệt dị lực, nhường Trần Minh tùy tiện nghe hiểu hắn ý tứ. Ngươi là ai? Trần Minh sắc mặt cổ quái, mở miệng nói ra, thí chủ. Người tất nhiên xông chỗ này bí cảnh, lại ngay cả chỗ này bí cảnh chủ nhân là ai đều không rõ ràng a. Nhìn qua Trần Minh, pháp tuệ cười cười, mở miệng như thế nói, bí cảnh chủ nhân, Trần Minh sững sờ, sau đó gật gật đầu, rất bình tĩnh tiếp nhận đây hết thảy, tự tiện xông vào nơi đây, quấy nhiễu chủ nhân, mong rằng thứ tội, không sao. Pháp tuệ chắp tay trước ngực, mang trên mặt mỉm cười. Bí cảnh thiết trí ở đây, vốn là người hữu duyên mà chuẩn bị. Người tất nhiên có thể xâm nhập ở giữa, tự nhiên cũng là người hữu duyên. Làm sao đến quấy nhiễu nói chuyện? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,